Mời các bạn nghe tiếp phần 6 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Hôm đó là thứ 6. Sau khai giảng không lâu, buổi chiều khi tập xong, Cố Thành cùng mấy người đồng hương đi đến trường Đại học Trung Phương, bây giờ là Đại học Đông Hoa, rủ bạn đi chơi. Tôi ở phòng của anh hai cùng các bạn học của anh ấy, thì nghe thấy tiếng của người phòng dưới lấy kèn thổi. Cố Thành phòng 408, có điện thoại đường dài. Người ở trong phòng nói là anh ấy không có ở phòng, nên tôi xuống nghe hộ. Đầu dây bên kia là giọng của một phụ nữ trung niên, là cô của Cố Thành. Sau khi biết tôi là bạn học của anh, thì cô nói bằng tiếng phổ thông, rất cứng, nói tiểu thuyền một mình, lén đi Thượng Hải. Chỉ biết là đi chuyến xe buổi sáng, đi xe nào, lúc mấy giờ thì không biết. Tại sao lại đến Thượng Hải, cô cũng không nói. Bỏ điện thoại xuống, tôi tính, nếu đi chuyến xe buổi sáng thì cũng sắp đến nơi rồi. Tôi nghĩ sự tình đang trở nên nghiêm trọng. Tôi lên lầu bàn với anh hai xem nên làm thế nào. Cuối cùng bảo em Tư đi tìm anh Cố Thành. Tôi và anh đi đến bến xe lửa. Mỗi người cầm một tờ giấy có ghi tên Cố Thuyền, chờ ở một cửa ra vào. Nửa tiếng sau, khi chúng tôi đến bến xe, thì anh Cố Thành và em Tư cũng đến. Trông rất lo lắng. Còn mua sẵn cả lịch trình xe, tìm trên đó thì thấy có là tận 7 chuyến xe từ quê nhà anh ấy đến đây mỗi ngày. Muộn nhất là chuyến 2 giờ sáng đến nơi. Vì thế mà 4 người chúng tôi thay ca nhau. Mấy tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng của tiểu thuyền đâu, mọi người đều rất lo lắng. Lúc sắp 11 giờ, một anh ở cùng phòng với Cố Thành đến bến xe thông báo. Em cậu đến trường rồi, mọi người trong phòng đều không biết cậu đi đâu. Hỏi đồng hương của cậu mới biết là cậu ra bến xe đón em gái. Chưa nói hết câu, thì 5 người gọi một chiếc taxi. Nhưng mà lái xe nhất định không đồng ý lái, nói là quá tải. Cố Thành tí nữa thì đánh nhau với người lái xe, nhưng may mà chúng tôi ngăn kịp. Lúc về tới trường, thì trường đã tắt đèn. Một đồng hương của Cố Thành đang ngồi cùng với Cố Thuyền ở ghế đá phía dưới tòa nhà ký túc xá. Cố Thuyền nhìn thấy Cố Thành không kìm nổi xúc động, bật khóc. Cố Thành ôm lấy em, không ngừng vuốt tóc cô. Chẳng nói gì cả, thì ra đây là lần đầu tiên tiểu thuyền đến Thượng Hải. Đi ra từ cửa phía Bắc, không biết đi thế nào nên bắt taxi đi thẳng tới trường, tìm đến phòng của Cố Thành. Sau này chúng tôi thường xuyên trêu tiểu thuyền, nói con gái đúng là làm từ nước không sai, động một cái là khóc, cứ trêu là tiểu thuyền lại chu mỏ lên, em khóc hồi nào, các anh nhìn thấy à? Dáng vẻ rất đanh đá. Lần đó là lần đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy tiểu thuyền bằng xương, bằng thịt. Trông rất giản dị, nhưng mà vẫn toát lên vẻ đẹp của cô. Chúng tôi khi còn học đại học, thường trêu họ, tiểu thuyền không phải là em gái của Cố Thành, sao hai anh em họ chẳng có chút nào giống nhau cả. Một người thì là mỹ nữ, còn người kia nhìn thế nào cũng chẳng có một chút đẹp trai, phong độ. Khi đó thì hai anh em họ cùng đứng về một phe chống lại chúng tôi. Tối hôm đó, tiểu thuyền rất hào hứng. Cố Thành nói đến nhà khách của trường ngủ là tiểu thuyền không đồng ý. Vì thế mà chúng tôi dẫn cô ấy đi ăn khuya ở một quán ở phía cổng sau. Lúc đó thì biết tại sao tiểu thuyền lại đến Thượng Hải. Thì ra tuần tới là thi cử rồi, tiểu thuyền sẽ chuyển về nhà cô chú để tiện ôn tập. Kết quả là không biết tại sao cô và chú lại cãi nhau, mà cãi nhau to nữa. Hai người không biết cãi nhau thế nào mà lại nhắc đến tiểu thuyền và Cố Thành. Chú nói mấy năm nay ăn không của chú lại còn gây chuyện rắc rối, nói rồi còn mắng tiểu thuyền, thậm chí còn chửi cả cha của tiểu thuyền nữa, nói ông chết sớm, để lại hai của nợ. Tiểu thuyền thực sự rất đói, cứ ăn mãi, còn Cố Thành thì cứ ngồi uống rượu, không ngừng gấp thức ăn cho tiểu thuyền, còn mình thì chẳng ăn gì cả. Chúng tôi chẳng biết nên nói gì lúc này, bèn uống cùng anh. Hơn 3 giờ, mọi người đều mệt. Chúng tôi đến nhà khách của trường thuê một phòng cho Tiểu Thuyền. Cô Thành bảo em ngủ đi, ngày mai sẽ dẫn em đi chơi. Sau đó sẽ đưa em về nhà. Chúng tôi đóng cửa rồi trở về ký túc xá. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tiểu Thuyền. Cô Thành giới thiệu chúng tôi với Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền nói, đây là anh hai, anh ba và anh tư. Tiểu Thuyền chào chúng tôi theo lời giới thiệu của cô Thành. Chúng tôi lúc đó tất nhiên là ngại lắm. Mà sau này, khi nhắc tới lần đầu tiên gặp Tiểu Thuyền thường trêu, lúc đó cô ấy nghĩ thầm, tại sao các anh em của anh trai lại trông giống người xấu như thế không biết. Chúng tôi cũng giả vờ giận dữ, nhưng mà tính bướng bỉnh của Tiểu Thuyền không chỉ có dừng lại ở đó. Cô ấy thích đánh bài, nhưng mà chỉ đánh bài nhanh lẹ. Cô ấy nói trong bộ bài, ba là bé nhất, vì thế tôi là nhỏ nhất. Gọi là anh ba nghe không hay, gọi là tiểu ca nghe mới hay. Lúc đó tôi tức lắm, nhưng mà sau đó cô ấy gọi như thế, nghe nhiều cũng thành quen. Và từ đó cô ấy cứ gọi tôi như thế, không thay đổi. Trong 2 ngày đó, tôi có cảm giác chúng tôi đang sống trong một cuộc sống thần tiên kể từ khi lên đại học. Ăn, uống, chơi thoải mái. Chúng tôi đều ngạc nhiên vì bình thường Cố Thành là một người tiết kiệm, nhưng lại đối tốt với em gái như vậy. Cứ ra ngoài là gọi taxi, ăn cơm thì toàn ăn ở nhà hàng. Chỉ cần Tiểu Thuyền thích, có thể mua cái gì thì mua cái đó. 2 ngày hôm đó, chúng tôi đi rất nhiều nơi. Miếu Thành Hoàng, vườn thú, công viên Thâm Lâm. Thực ra chúng tôi cũng được hưởng phúc của Tiểu Thuyền mà. Lần đầu tiên Tiểu Thuyền tới Thượng Hải, cái gì cũng rất hiếu kỳ. Suốt đường đi, lúc nào cũng xoay như cái trong chóng bên cạnh Cố Thành. Hỏi cái này, hỏi cái kia. Cố Thành thực ra cũng ít khi ra ngoài chơi, bị hỏi như vậy, cũng không biết trả lời thế nào. Lúc đó Tiểu Thuyền cũng ít nói với chúng tôi hỏi gì thì cô ấy nói đó. Nhớ lần đó, chúng tôi đến Ngoại Than, một danh thắng ở một trung tâm thành phố. Nhìn thấy sông Hoàng Phố, Tiểu Thuyền nói, đây thực sự là sông Hoàng Phố sao? Em cứ nghĩ nó rộng lắm cơ. Sau đó, anh hai nói Ngoại Than vốn là một bức tường tình yêu, rồi giải thích tại sao lại nói như vậy. Tiểu Thuyền rất chú ý lắng nghe, không ngừng gật đầu rồi lắc đầu, rất dễ thương. Lung ở vườn thú, Tiểu Thuyền chẳng sợ cái gì cả, nhảy chỗ này chỗ nọ, trông rất vui vẻ. Nghịch cái này, cái kia, khiến cho Cố Thành không ngừng phải nhắc cô cẩn thận. Sau này Cố Thành kể lúc đó là lần đầu tiên anh thấy Tiểu Thuyền vui như thế từ khi cha họ qua đời. Anh nói, khiến cho chúng tôi rất xúc động. Do chiều chủ nhật, chúng tôi có trận đấu. Cố Thành muốn Tiểu Thuyền về từ buổi sáng, Tiểu Thuyền chết cũng không đồng ý, nói nhất định phải ở lại xem hết trận đấu mới về. Cố Thành thấy không còn cách nào ngăn cản được cô, bèn gọi điện cho cô của họ, bảo cô nửa đêm đến bến xe đón Tiểu Thuyền một chuyến. Trận đấu hôm đó, chúng tôi giành chiến thắng, hơn nữa Cố Thành còn ghi bàn nữa. Thực ra đá phạt là do anh hai đá, nhưng hôm đó anh hai muốn Tiểu Thuyền vui nên nhường cho Cố Thành đá. Tiểu Thuyền hình như còn vui hơn cả chúng tôi, cứ ngồi trên khán đài nhìn chúng tôi ăn mừng, cười rạng rỡ. Dưới ánh nắng, nụ cười trông lại càng rạng rỡ hơn. Tiểu Thuyền nghe nói chúng tôi sẽ về quê quấy chơi khi nghỉ hè thì vui lắm, cứ nói mãi, các anh đến nhé, em sẽ dẫn các anh đi chỗ này, chỗ kia, ăn cái này, ăn cái kia, giống như cô là địa chủ ở đó vậy. Hào phóng đón khách từ khắp nơi đến. Cô ấy nói, khiến chúng tôi đều buồn cười, nói nhất định sẽ tới. Ngày hôm đó, cùng đi tiễn Tiểu Thuyền, cô Thành cứ dặn em mãi là khi về nhà phải nghe lời cô, cuối tuần vẫn phải về nhà cô, học hành chăm chỉ. Tiểu Thuyền chỉ biết gật đầu. Cố Thành còn mua rất nhiều đồ ăn cho Tiểu Thuyền mang theo, mấy túi to nhỏ. Tôi phát hiện thấy mắt của Tiểu Thuyền hoe đỏ, có chút gì đó không đành lòng. Tôi thử tìm những lời nhẹ nhàng, nhưng không biết nói gì. Khi soát vé xong, cô Thành mang mấy cái túi lên trước. Tiểu Thuyền nhìn thấy anh từ trên xe bước xuống, không cầm được nước mắt, khóc òa lên. Cứ nắm lấy tay cô Thành không chịu rời. Chuông báo tàu sắp chạy, hai anh em bịn rịn chia tay. Tôi còn nhớ câu cuối cùng mà cô Thành nói với Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền à, Tết Thanh Minh này anh không về được nhà. Em nhớ đốt tiền cho bố nha. Tiểu Thuyền đứng ở cửa xe lửa, vừa khóc vừa gật đầu. Xe lửa vẫn chưa cháy. Cố Thành đã quay người. Em ba, chúng ta về thôi. Tôi biết anh sợ cái cảm giác giây phút tàu cháy, mặc dù chỉ là tạm thời xa nhau. Trên đường về, Cố Thành xin một điếu thuốc, nhưng mà không hút. Anh cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi biết rằng anh vô cùng khó chịu, muốn an ủi anh, nhưng chẳng nghĩ ra được lời nào cả. Rất lâu sau, anh lên tiếng. Em ba, cậu có biết, thực ra anh không phải đau lòng vì phải chia tay. Anh chỉ lo, khi về nhà Tiểu Thuyền lại không được vui, như vậy anh còn khó chịu hơn nữa. Tôi nói, em biết. Sự việc sau đó khiến cho tôi thực sự cảm động. Ngày sau đó, khi đến trường, Cố Thành lôi tôi và em Tư ra quán Tứ Quốc uống rượu cho đến khuya. Mới bắt đầu uống thì còn được. Uống đến lúc 12 giờ đêm thì Cố Thành có vẻ sốt ruột, cứ nhìn mãi cái bốt điện thoại công cộng bên đường. Có người nào đó đến gọi thì anh ấy lại tỏ ra rất lo lắng. Không có ai gọi thì chẳng còn tâm trí nào uống rượu. Sau này, chúng tôi mới biết là khi tiễn Tiểu Thuyền về, anh ấy có gọi điện cho cô mình, báo xe lửa có thể sẽ về lúc 1 giờ, bảo cô ra đón Tiểu Thuyền, rồi gọi điện báo cho anh. Anh cho cô số bốt điện thoại ở cổng sau của trường. Điện thoại của trường 10 giờ là không được gọi nữa. Mãi đến lúc 1 rưỡi đêm, khi cô anh gọi điện thông báo là đã đón được Tiểu Thuyền, thì anh mới nhẹ nhõm uống rượu. Uống mãi cho đến hơn 3 giờ mới đi ngủ. Rất nhiều năm sau đó, Tiểu Thuyền thường nhắc, cô ấy được anh trai nâng niu trong lòng bàn tay như một báu vật. Cái cảm giác đó rất hạnh phúc, thực sự là rất hạnh phúc. Từ đôi mắt của Tiểu Thuyền, chúng tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của cô ấy, quả thật là như thế. Cô Thành không phải là một người thật tỉ mỉ, nhưng đối với Tiểu Thuyền, cho dù là anh trai hay chồng, tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào lại yêu người phụ nữ của mình đến như anh ấy. Tình cảm ngọt ngào ấy, cử chỉ thân thương ấy của Cố Thành dành cho em gái, có lẽ không đơn thuần là tình anh em. Tình cảm của họ sẽ tiến triển ra sao? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.